Princess Snow and Prince I. Chương 17, chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Góc truyện audio.com. Gomenasai Mina, San, 2, và hôm nay Cory bận học nên Cory đang chép hơi muộn. Mong Mina thứ lỗi ạ, ta vào chuyện thôi. Trong lớp 12A1 hiện giờ, tình trạng học sinh ngủ gà ngủ gật bởi bài giảng của giáo viên môn văn là tình trạng hầu hết của các học sinh lớp này. Nó và hắn thì gục xuống bàn sẵn rồi. Vợ chồng có khác, nhỏ và cậu thì chơi game. Jin và Mai nghe nhạc, Anna và Leo thì đọc sách, Rin và Nami thì chơi caro, Kai và Ellie thì lướt web. Ai, nhỏ lay nó, gì, một chữ ngắn gọn, bày trò gì chơi đi. Chán quá đi, nhỏ than, chán thì mày đi đâu đó chơi đi. Đừng phá đám giấc ngủ của tao. Nó gắt, đi đâu chơi mới được chứ. Nhỏ nói, trong nước thì đi Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Đà Nẵng, ngoài nước thì Hàn, Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, mày chọn đi rồi để tao ngủ. Hôm qua tao thức khuya đấy. Nó nói rồi gục xuống bàn luôn. Ê đi đâu chơi đây? Nhỏ quay qua cậu, trong nước hay ngoài nước, cậu vẫn dán mắt vào điện thoại để chơi game. Nơi nào cũng được, vậy đi biển đi, biển, ý hay đấy, nó reo lên rồi quay qua nó. Ai, ai, đi biển đi, cái gì, nó gắt, biển á, phải, Đà Nẵng hay Nha Trang? Nhỏ nói, rồi rồi, Nha Trang cho nhanh, nó nói, ok baby, giờ đi mua đồ thôi. Nhỏ kéo tay nó đi luôn. Ờ, này, nó bị nhỏ kéo tay đi thì chỉ biết đi theo. Tụi kia cũng chạy theo để cho cả lớp và cô giáo ngô ngơ không hiểu gì. Nó bị nhỏ kéo đến trung tâm thương mại. Đến nơi, nhỏ kéo nó đi hết gian này đến gian khác. Tụi kia cũng chọn đồ cho mình. Nó đang ngồi xem tạp chí ở ghế. Nhỏ chạy lại, mày thấy bộ nào đẹp hơn ai? Nhỏ giơ hai bộ váy. Một tím nhạt, một vàng nắng, tím. Nó nói với một chữ duy nhất. Ồ thanh, nhỏ cười, ai em thấy bộ nào đẹp hơn? Đến lượt Anna, cô giơ lên hai bộ. Một màu hồng, một màu cam, chắc anh dễ thích cái màu hồng hơn đó. Nó vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí. Anh, dễ, em đang nói ai vậy? Anna lắp bắp, không có gì, chị đi mua đồ tiếp đi. Nó vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí. À ừ, Anna bỏ đi, em không mua đồ à, hắn ngồi cạnh nó. Có rồi mua gì nữa? Nó mỉm cười nhìn hắn. Ít ra cũng phải mua vài bộ chứ. Đây, xem đi, anh vừa tìm được hai bộ này, đẹp không? Hắn đưa cho nó hai bộ đồ giống y hệt nhau. Chỉ có điều là một bộ cho nam, một bộ cho nữ, đồ đôi. Nó nói, yes, em thấy sao? Ổn, lại một từ duy nhất. Nó đưa lại bộ đồ cho hắn. Mồ, anh thấy đẹp mà, sao em thản nhiên thế? Không thích, nó ra vẻ khó chịu. Cầm lấy, hắn đưa bộ nữ cho nó rồi đi luôn. Ờ, nó cầm bộ đồ lên xem. Áo crop top, hàng ngày mình vẫn mặc nhưng giờ mặc áo cặp có vẻ hơi. Thôi kệ vậy, cách chương.